Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Phin. Ở trên một thế thời điểm, Austin đọc yêu thích rộng khắp, đã từng nhìn qua như thế một cái án lệ. Thế kỷ 18 thời điểm bởi vì khoai tây sản lượng ưu thế đánh bại đông đảo cây lương thực, trở thành Ireland địa khu chủ lưu cây nông nghiệp một trong. Sau đó tại nào đó một năm, một trận khoai tây virus càn quét toàn bộ Ireland địa khu, dẫn đến năm đó khoai tây đại giảm sinh, chế tạo đáng sợ nạn đói, làm cho năm đó Ireland địa khu nhân khẩu giảm nhanh 1/4. Cũng chính bởi vì nhớ kỹ cái kia án lệ, mặc dù thế giới hoàn cảnh khác biệt, nhưng ở vạn nhất khả năng phía dưới, Austin vẫn là tốn hao đại lực khí đi tranh thủ thực hiện lương thực giống loài đa dạng hóa. Đương nhiên, xuất hiện giai đoạn trồng trọt còn không thể đình chỉ, thậm chí trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, dễ sắn chỉ sợ đều là tổ rồng bộ lạc chủ yếu đồ ăn. Bởi vì cho dù đi qua mấy tháng phát triển, tổ rồng trong bộ lạc cát đằng số lượng dự trữ cũng chỉ là đầy đủ toàn bộ bộ lạc 2 tháng tiêu hao. Chỉ cần không có xuất hiện vấn đề lớn, cát đằng trồng trọt đều sẽ một mực chiếm cứ ruộng đồng đại bộ phận. Vô luận là bụi gai quả vẫn là mễ, hai thứ này đều chỉ có thể xem như dự phòng tương lai cát đằng phát sinh bệnh hại giảm sản lượng. Bảo hiểm mà thôi, cũng là bởi vậy, cho dù hoang dại cây lúa loại chưa thuần hóa hoàn thành, sản lượng hơi thấp, nhưng Austin vẫn là mệnh lệnh các thú nhân bắt đầu quy mô nhỏ trồng trọt hạt thóc. Là tổ rồng bộ lạc lương thực an toàn lại tăng thêm lên một điểm bảo hiểm. Đáng tiếc, ngày đó đạt được khoai sọ chỉ có một viên. Muốn đại quy mô trồng trọt tối thiểu phải chờ tới qua mấy năm sinh sản đầy đủ hạt giống đời sau. Nhớ tới khối kia khoai sọ, Austin liền có chút phiền muộn. Về sau hắn còn để bán nhân mã thủ lĩnh Kiron dẫn đội lại đi cái kia bộ lạc di chỉ chung quanh tìm. Kiếm một phen, có thể cuối cùng không có tìm được đầu mối gì. Đối với cái này tuy là có chút tiếc nuối. Bất quá Austin cũng không phải loại kia xoắn suýt người, nghĩ lại đem cái này tiếc nuối ném ra sau đầu. Theo Austin, cây lương thực đa dạng hóa quyết định tiến hành. Dưới đáy tổ rồng bộ lạc thú nhân tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không có hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là làm bản thân liên quan đến các thú nhân sống yên phận căn cơ thời điểm. Tự nhiên ở trong bộ lạc nổi lên không nhỏ gợn sóng. Bởi vì vô luận là ruộng nước trồng trọt lúa hoang cốc, vẫn là tại ruộng cạn trồng trọt bụi gai quả mễ, cái này đồ ăn, chỗ hao phí khí lực nhất định là lớn xa hơn trồng cát đằng. Cái này cũng làm cho tổ rồng bộ lạc các thú nhân có chút không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao trồng trọt cát đằng đã đơn giản sản xuất lại nhiều. Tại sao phải hao phí khí lực lớn như vậy đi trồng thực những cái kia liền dễ sắn 1/10 sản? Lượng cũng chưa tới lương thực thực vật đâu. Chỉ bất quá mặc dù không hiểu, nhưng lại không ai có cái gì phản kháng mâu thuẫn tâm lý. Không nói tại trải qua huấn luyện quân sự cải tạo thời điểm, bọn hắn liền trải qua chính trị tẩy não. Mỗi một cái thú nhân này biết đưa ra khai hoang làm ruộng giải quyết bọn hắn vấn đề no ấm chính là tôn quý nhất lãnh chúa điện hạ. Theo trong đáy lòng đối với Austin sinh ra không có gì sánh kịp sùng kính tâm. Tại hắn nhóm trong nhận thức biết, bọn hắn mỗi ngày có thể nhét đầy cái bao tử, có thể ở tại ấm áp thoải mái dễ chịu phòng ốc, có thể có một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Mỗi lần chiến đấu đều có thể tùy tiện thắng lợi, hết thảy đều là bởi vì vĩ đại Lam Long Điện Hạ. Liền xem như là Austin chịu chết, bọn hắn cũng không chút do dự đi làm, lại càng không cần phải nói chỉ là hao phí nhiều một ít khí lực trồng trọt cái khác cây lương thực. Huống chi có một ít thú nhân nghĩ đến nửa năm qua này món chính đều là dễ sắn. Mặc dù so với dĩ vãng nhẫn đói chịu đói thời gian, có thể nhét đầy cái bao tử đã là tốt vô cùng. nhưng cho dù là thú nhân, tại giải quyết vấn đề no ấm đời sau, cũng đồng dạng hướng tới càng tốt hơn một chút phát triển. Cho nên đang ăn đã quen dễ sắn đời sau nếu như có thể đổi một cái khác đồ ăn cũng là không tệ. Finn là một cái hươu thân người. Hươu thân người tại Kava đại xâm lâm bên trong rất nhiều thú nhân trong chủng tộc địa vị có chút xấu hổ, gẹp ở trúc hạ ở giữa, nửa vời, thân là bán thân nhân. Bọn hắn hình thể muốn so cẩu đầu nhân xài lang nhân chờ lớn hơn một chút. Nhưng là hươu thân người đồng dạng kế thừa con nai đặc tính. Bọn hắn trời sinh tính nhát gan nhu nhược. Gặp được nguy hiểm lúc thường thường sẽ trước một bước chạy trốn. Không dám đối mặt so sánh với tự thân cường đại mãnh thú con mồi. Mà thân thể phương diện vô luận là chạy bộc phát vẫn là thể lực bền bỉ đều không đủ lấy cùng bán. Nhân mã so sánh, rất nhiều nhân tố phía dưới. Hươu thân người tại hỗn hợp thú nhân bộ lạc bên trong thường thường cùng cẩu đầu nhân địa vị đồng. Dạng tồn tại, Finn là một cái lang thang thú nhân, tại lạnh mùa đông thời điểm bị bộ lạc đuổi ra ngoài. Nói cho đúng là chính hắn trốn thoát, bởi vì lúc kia toàn bộ lạc đồ ăn đã hạng chót. Lại ở lại nơi đó coi như không bị chết đói, cũng có thể bị cái kia tàn bạo ngạc thủ lĩnh ăn hết. Lạnh mùa đông thời điểm, đâu đâu cũng có băng thiên tuyết địa, mặt đất bị thật dày băng tuyết bao trùm, liền rễ cây vỏ cây đều khó mà thu hoạch được, toàn bộ bụng đói giống là hỏa thiêu, còn muốn đứng trước rét lạnh ăn mòn. Không biết có bao nhiêu lang thang thú nhân ở ngày thứ hai mặt trời mọc trước đó bị đông cứng thành một khối băng điêu, cái kia một đoạn gian khổ dẫy dụa thời gian. Finn thậm chí không còn dám hồi ức, nhưng cực kỳ may mắn địa. Hắn tại băng lãnh lạnh đông bên trong may mắn sống tiếp được. Băng tuyết bắt đầu hòa tan, chỉ là lúc kia cả người hắn đã là bị đói đến da bọc xương. Đã đến đèn cạn dầu tình trạng, ngay tại lúc kia, hắn cảm giác được đời này may mắn nhất sự tình giáng lâm. Hắn thấy được phương xa cái kia thông thiên mà lên màu đen cột khói. Đi qua chặt vật bôn ba, rốt cục đạt tới cái kia một chỗ tổ rồng bộ lạc mời chào nhân khẩu địa điểm. Thành công gia nhập tổ rồng bộ lạc, theo một khắc kia trở đi, hắn đạt được tân sinh, rốt cuộc không cần trống không bụng chịu đói, rốt cuộc không cần lo lắng ở buổi tối lúc ngủ có thể sẽ bị dã thú tập kích. Rốt cuộc không cần lo lắng trời mưa thời điểm bị không có chỗ tránh mưa, cứ việc tổ rồng bộ lạc có. Loại này loại kia nghiêm ngặt quy định, cho người cảm giác thật giống như sinh hoạt tại nhà tù. Nhưng cho dù có lựa chọn, Finn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tổ rồng bộ lạc. Không tại sao, cũng bởi vì nơi này có thể nhét đầy cái bao tử. Nhớ tới ăn cơm no, Finn liền không khỏi sờ lên vừa lấp đầy bụng, cảm tạ tôn quý điện hạ, cảm ơn ngài nhân từ, Finn ở trong lòng thì thầm. Thực tình thành ý cầu nguyện, hắn có làm như vậy lý do, đối với trên đỉnh Austin lãnh chúa, trong nội tâm chỉ có vô biên thần phục. Finn, người hôm nay đầu gỗ tài liệu đến. À, tốt, cái này đến, nơi xa truyền đến một thanh âm. Finn vội vàng lấy lại tinh thần, chạy tới, hôm nay tượng mộc đầu cứ như vậy nhiều, tất cả đều đem đến cây nấm phòng đi thôi, những cái kia sinh tượng mộc liền trồng chất tại nơi hẻo lánh tương đương mục nát đời sau lại thu. Được đi làm môi trường nuôi cấy, nhớ kỹ làm tốt ghi chép, nói không chừng điện hạ có một ngày liền đến nhìn, giao phó xong cái kia thú nhân tiểu đội trưởng. Chính là rời đi, mà Finn cũng bắt đầu hôm nay làm việc. Hắn làm việc nội dung chủ yếu liền đem trước mắt ngọn núi nhỏ này trồng chất tượng mộc đầu đem đến cây nấm trong phòng, tiến hành thống nhất cây nấm nuôi dưỡng thôi phát, để tại sinh ra đầy đủ có thể sử dụng cây nấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.